Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, chương 512, si gần biện pháp. Không có biện pháp. Cô gái tóc bạc lắc đầu một cái. Cái không gian này rốt cuộc là địa phương nào mặc dù ta quên rồi. Nhưng là có thể khẳng định là đây là một cái độc lập á không gian. Muốn rời khỏi có hai loại biện pháp. Thứ nhất chính là dựa vào đã thành lập tốt đường hầm không gian. Cái thứ hai chính là thực lực ít nhất đạt tới tông thần sơ cấp. Trực tiếp dùng bạo lực phá giải. Nếu không, cho dù là người nắm giữ không gian ma pháp cũng không có biện pháp tiến vào nơi này. Đỉnh điểm tiểu nói, tông thần, chính là thực lực đẳng cấp nha. Nữ tử thở dài, cái kia khoảng cách ngươi chính là quá xa vời. Ngược lại đối với các ngươi bây giờ mà nói là cơ bản không thể nào. Mà đường hầm không thời gian, cũng chính là do hai khối thiên ma thạch tạo dựng lên lối đi. Lại bị ngươi phá hư mất trong đó chờ một khối sau. Chắc hẳn bên kia một khối khác cũng đã biến mất đi. Đường hầm không thời gian cũng đã không tồn tại. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi là muốn nói. Bây giờ muốn đi ra ngoài đã không có bất kỳ biện pháp nào rồi sao? Mộc Tiểu Tiểu vô lực ngồi trên đất, liền tình huống trước mắt mà nói. Đúng, cô gái tóc bạc không chút lưu tình cho ra tàn khốc câu trả lời. Bất quá coi như lối đi không có bị ngươi phá hư cũng không thể rời bỏ nơi này. Cái lối đi kia là ác ma thiết lập. Nói cách khác nhất định phải ác ma lực mới có thể mở đường hầm không thời gian. Cho dù không có phá hư mất, các ngươi cũng không mở ra. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu như vậy, chúng ta bị nhốt ở chỗ này không phải ta nguyên nhân. Ta cũng không cần lưng nồi rồi. Mộc Tiểu Tiểu nghe nói như vậy, lập tức vẫy nồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Mộc Tiểu Tiểu một người nằm trên đất, vô thần nhìn lấy bầu trời. Si gần ngồi ở bên cạnh nhìn lấy trong tay truyện ký. Mà Sonia chính là đã chạy tiến vào bên trong chân hồng. Cái này bên ngoài nhiệt độ để cho nàng có chút không chịu nổi. Về phần cô gái tóc bạc, chính là khắp nơi dục dịch, cố gắng tìm kiếm có quan hệ tới mình đồ vật, hy vọng mình có thể khôi phục ký ức. Si gần, ngươi đều không lo lắng sao? Đột nhiên, Mộc Tiểu Tiểu lên tiếng, méo một chút đầu nhìn lấy bên cạnh Si gần hỏi, lo lắng cái gì? Bị giam ở cái địa phương này à? Có lẽ chúng ta cả đời đều muốn sống ở chỗ này đây. Mộc Tiểu Tiểu mất mát nói lấy. Ừ, hơn nữa còn là ta đem ngươi triệu hoán đến. Nói cách khác là ta gián tiếp hại ngươi. Ngươi không có chút nào tức giận. Cho ăn, có không có nghe được lời nói của ta à? Đừng xem, nhìn thấy Si gần vẫn nhìn chằm chằm vào trong tay truyện ký không rời mắt. Mộc Tiểu Tiểu chu miệng lên. Có đẹp như thế sao? Ai? Si gần để quyển sách trên tay xuống, quay đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu, vì cái gì sẽ nghĩ như vậy? Thật ra thì ta căn bản không có ý tức giận. Hơn nữa, thành thật mà nói, coi như ở chỗ này cả đời mà nói, cảm giác cũng không tệ đây. Nói lấy Si gần nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu, mặc dù không thường biểu lộ, nhưng là Si gần rất yêu thích cuộc sống như thế, liền cùng Mộc Tiểu Tiểu hai người ở chung một chỗ. Trải qua bình thường sinh hoạt, bên ngoài cái gì chém chém giết giết, âm mưu quỷ kế, đại lục tranh bá các loại căn bản không có ý tứ. Vẫn là cách chúng ta càng xa càng tốt. Nói đúng ra, Si gần cũng không phải là một người sùng bái anh hùng. Đây cũng là nàng khoảng thời gian này nhìn cái này kêu thần phong anh hùng chuyện ký hiểu. Như loại này cứu vớt thế giới anh hùng nàng ôm kính ý. Nhưng cũng chỉ là kính ý mà thôi. Giống như Tiểu Tiểu trước nói một dạng, mỗi một người đều có thể trở thành anh hùng, cho dù tại trên đường phố trợ giúp một cái người cần giúp đỡ. Như thế đối với cái đó người cần giúp đỡ mà nói, người chính là anh hùng. Si gần có thể đối với cứu vớt thế giới thần phong ôm kính ý. Đối với trợ giúp người bình thường ngươi, cũng đồng dạng ôm kính ý. Đối với nàng mà nói hai cái này không có khác nhau chút nào. Trước Mộc Tiểu Tiểu nói những lời đó, thông minh Si gần tự nhiên trong nháy mắt liền hiểu càng thâm trầm hàm nghĩa. Đó chính là nhân loại cũng không nhất định phải muốn dựa vào anh hùng mà sống. Dù là ban đầu Thần Phong không có đứng ra thành là anh hùng, cũng hầu như sẽ có người đứng ra. Nhân loại chính là loại sinh vật này. Mà nàng sở dĩ nhìn quyển này truyện ký, chỉ là bởi vì đơn thuần thích sách, còn có chính là nghĩ hiểu rõ một chút cái thế giới này kiến thức mà thôi. Cho nên ở trong ý nghĩ của Sigan, Mộc Tiểu Tiểu cho dù không trở thành vạn người kính ngưỡng anh hùng cũng không liên quan. Ở cái thế giới này làm ra một phen thành tựu, được cả danh và lợi các loại Sigan hoàn toàn không thèm để ý. Chẳng qua là khi một cái bình thường người, ở cái địa phương này, cùng hai người mình, nhưng là nàng biết cái này là không có khả năng. Hơn nữa, như vậy đối với Nanami, Kuro, Usagi các nàng mà nói, khẳng định rất không công bằng chứ. Bởi vì Sigan hiểu được, các nàng đối với Mộc Tiểu Tiểu tâm ý, cũng không thua ở chính mình. Huống chi tình huống bây giờ là xa xa không chỉ Nanami, Kuro, Usagi hai cái. Thực sự là, hoa tâm ra hỏa, Sigan không nhịn được nhẹ giọng lầm bầm lên. Ừ, người nói cái gì? Mộc Tiểu Tiểu nháy nháy mắt, quay đầu nhìn một cái Sigan. Còn có Sigan ngươi vì sao lại cảm thấy cảm giác không tệ à? Nếu là thật sự cả đời sống ở chỗ này, ta có thể nghĩ cũng không dám nghĩ. Tuyệt đối sẽ điên mất. Mộc Tiểu Tiểu vô lực lắc đầu, tê liệt ngã xuống đất. Trên mặt đất lộn mấy vòng sau, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Alo, hệ thống, mới vừa nghe cái đó kỳ quái nữ nhân nói cái gì tòng thân. Dường như phía sau còn có thật là nhiều đẳng cấp. Hiện tại vừa không có có biện pháp nào hay không trợ giúp các nàng tăng thực lực lên. Mặc dù trước mắt đến xem Teresa, Kuro, Usagi đám người là rất lợi hại. Nhưng là lúc sau mà nói, hệ thống, liền không có cái gì giúp các nàng tăng thực lực lên biện pháp sao? Có, hệ thống vạn năm không đổi máy móc âm vang lên. Ký chủ có thể cho các nàng sử dụng tiến giai thạch. Tăng thực lực lên, tiến giai thạch. Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút. Không sai, tiến giai thạch sử dụng sau, có thể để cho các nàng nắm giữ lấy được điểm kinh nghiệm EXP thăng cấp năng lực. Điểm kinh nghiệm EXP khởi nguồn cũng không phải là đơn giản đánh quái lấy được, mà là thông qua dũng giả đầu ác long, phó bản, sân huấn luyện cái này ba cái phương thức đạt được. Ngoài ra, ký chủ là không thể sử dụng tiến giai thạch. Mẹ kiếp, có chuyện này ngươi không nói sớm. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Kia tiến giai thạch ở nơi nào? Ta làm sao không tìm được? Mộc Tiểu Tiểu đã mở ra hệ thống giao diện, lục lọi lên. Tiến giai thạch là đặc thù đạo cụ, không thể mua. Vì phòng ngừa ký chủ lần nữa than phiền, đầu tiên nói trước, đệt, đặc thù đạo cụ, nói như vậy không là tốt rồi, khó thu vào tay sao? Cũng sẽ không rất khó. Trong hệ thống đặc thù đạo cụ cũng không nhiều. Sử dụng đặc thù đạo cụ thẻ mà nói có cơ hội lấy được. Cũng đúng, dù sao đặc thù đạo cụ thẻ nhất định phải đặc thù đạo cụ. Không giống rút thưởng như thế hố. Lại nói, bây giờ là thảo luận cái này thời điểm sao? Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên khóe miệng giật một cái. Khóc không ra nước mắt, liền có thể không thể đi ra ngoài sự tình cũng còn không đúng. Nghĩ tới đây, Mộc Tiểu Tiểu chính là một mặt bi thảm. Tiểu Tiểu ngươi không sao chớ? Bên cạnh Sigan nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt biến đổi không ổn định, một hồi âm trầm một hồi ánh mặt trời bộ dáng, lo lắng hắn có phải hay không là bị kích thích quá lớn mà điên mất rồi. Nếu quả như thật muốn đi ra nói, ta ngược lại thật ra có một ý định không tồi. Chủ ý tốt. Mộc Tiểu Tiểu thần kinh căng thẳng, quay đầu nhìn Sigan. Sigan ngươi thật sự có biện pháp? Ừ, chẳng lẽ ngươi quên rồi? Ta là thế nào tới nơi này sao? Ai? Cổng truyền tống. Nhưng là, cổng truyền tống chỉ có thể một chiều. Cổng truyền tống quả thực chỉ có thể một chiều. Nhưng ngươi là không phải là quên cái gì? Sigan nhắc nhở, quên rồi. Mẹ nó, Mộc Tiểu Tiểu vỗ tay một cái, kêu to lên, truyền tống trận. Truyền tống trận là hai chiều. Chỉ cần sử dụng truyền tống trận mà nói là được rồi. Không sai, sử dụng truyền tống trận liền có thể rời đi. Sigan gật đầu một cái. Chỉ cần ở chỗ này sáng tạo một cái trụ sở, sau đó thành lập truyền tống trận. Cái kia liền có thể trực tiếp trở lại trụ sở của chúng ta. Rồi, Mộc Tiểu Tiểu vỗ tay một cái. Nơi này nếu là khép kín, lối đi cũng bị hủy diệt rồi. Chính thích hợp cầm tới làm một căn cứ bí mật. Hơn nữa trong tay của ta liền có một cái trụ sở hạch tâm. Long chi hồn, đệt, ta lại có thể không nghĩ tới. Si gần, ngươi thật là phúc âm của ta. Rất cảm ơn ngươi rồi. Kêu to, Mộc Tiểu Tiểu nhào qua ôm lấy Si gần. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.